Kính thưa quý Phật tử, hôm nay tiếp tục chuỗi bài giáo lý về Phật học phổ thông, giáo trình của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Hôm nay chúng ta đã đi được tới bài thứ 12, đó là bài vô thường. Chúng ta thấy là mình đã gần hết một cái quyển một rồi đó. Chúng ta thứ nhất là chúc mừng mình một lần nữa ha. Cô nhắc lại rất là nhiều lần cho quý Phật tử đang xem online luôn là mình không phải là giảng pháp hay là giảng sư gì hết. Nhà mình là học giáo lý căn bản theo giáo trình của Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ngày hôm nay thì đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc đang có mặt ở khuôn viên của chùa Silutsa, đó là chùa Thần Lực ở thành phố Jeju. Đây là một ngôi chùa vô cùng linh thiêng và có rất là nhiều ý nghĩa. Sau cái thời pháp thoại sáng nay thì chúng ta sẽ có cái buổi hành hương và nghe giới thiệu về chùa sau. Chút nữa quý Phật tử sẽ được đi tham quan và nghe giới thiệu về chùa. Và kế bên chúng tôi ngồi đây là có một dòng sông rất là lớn, và đây là một trong hai cái địa điểm phóng sanh chính thức của tông phái Tào Khe. Một địa điểm thứ hai là ở Dặn Chu Si, một địa điểm này là địa điểm ở Dọ Chu Si. Thì tông phái Tào Khe khi mà tiến hành các hoạt động phóng sanh để mà tạo phước là sẽ tiến hành ở những ngôi chùa mà sát bên cái bờ sông này và có cái sự cấp phép của chính quyền thành phố, chứ không có tùy tiện thả cá hay là thả bất kỳ cái giống gì mà nó không thích ứng với cái môi trường ở đây. Nên mình thấy là cái cách người ta quy hoạch và quản lý như vậy cũng rất là hay ha. Hôm nay thì chúng tôi đầy đủ nhân duyên, được sự trợ duyên rất lớn của chính quyền thành phố, của nhà chùa, của quý Phật tử, các anh chị em, ban tổ chức, ban hậu cần, vân vân, để có mặt trong cái khuôn viên này. Thời tiết thì rất là tốt, có cả thỏ, cả sóc, làm cho mình nhớ lại cái không gian của tăng đoàn ngày xưa thời Đức Phật ha. Hôm nay có một cái tin rất là không có được lạc quan cho lắm, đó là tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc, cụ thể là tại Seoul và các tỉnh miền Bắc lân cận đã bắt đầu diễn biến rất là phức tạp. Mỗi ngày đều có hơn 60 ca nhiễm bệnh, do đó là có thể đây là cái buổi tập trung, tuy là mình đang giữ khoảng cách rất tốt và tất cả Phật tử tham dự đều đeo khẩu trang, tuy nhiên để bảo đảm cho bản thân và cho cộng đồng thì có thể sắp tới chúng ta phải quay về học pháp online và tạm thời dừng cái việc đi dã ngoại hành hương. Và suốt 6 tháng trải qua cái dịch bệnh rất là căng thẳng và có nhiều cái mất mát, nhiều cái khổ đau, nhiều cái bất trắc trong cuộc sống, thì hôm nay đề tài mà chúng ta sẽ học tiếp cũng rất là phù hợp với cái buổi này, đó là vô thường. Tại sao cô chọn bài giảng vô thường trong giai đoạn này? Không phải là mình tiêu cực, tại vì hôm qua cô có nghe một chị Phật tử gọi tư vấn cũng rất là khuya. Thường là những người mà có vấn đề bất trắc đó là người ta gọi đêm khuya nhiều lắm. Thì chị nói là vô thường quá cô ơi, là chồng con mất rồi. Và nghe một cái tin rất là bất ngờ, tại vì cô vừa mới gặp xong anh chồng rất là khỏe mạnh luôn, không có một dấu hiệu gì đau bệnh hết. Thì chỉ nói hai chữ vô thường với sư cô á, có một cái gì đó nó rất là bế tắc, rất là bi kịch, rất là khủng bố. Nghĩa là hồi sáng nay có một chị đi cùng xe với sư cô xuống chùa cũng nói vậy, hỏi cô là cộng nghiệp với biệt nghiệp là gì cô, tức là nghe cái chữ nghiệp là chỉ nghĩ đến cái xấu thôi, nhưng mà thật ra cái chữ nghiệp bản chất của nó chỉ là hành vi tạo tác thôi, nó không có xấu và không có tốt. Mình làm lành thì nó nghiệp lành, mình làm ác thì nó nghiệp ác. Tương tự cái chữ vô thường cũng vậy. Cô thấy Phật tử mình đi chùa lâu năm nhưng mà hiểu lầm cái chữ vô thường này nhiều lắm. Nghe tới vô thường là mình nghĩ tới một cái gì đó nó buồn, đúng không? Nó giống như nó mất mát, nó tổn thương. Và cái vô thường lớn nhất đó là sao ạ? Cái sự mất mát về mạng sống này, nghĩa là chết. Nhưng mà thật ra bản chất của cái chữ vô thường nó không xấu không tốt, nó không tích cực cũng không tiêu cực. Và ngày hôm nay dựa trên cái giáo trình Phật học phổ thông, cô sẽ giới thiệu với quý Phật tử cách nhìn về vô thường như thế nào cho nó trọn vẹn cả hai hướng ha. Thì đầu tiên chúng ta ai mà có vào Zoom á thì mình có thể thấy được slide chia sẻ, còn nếu như mà ai đang xem slide stream trên Facebook á thì chắc là mình chịu khó chút xíu ha, tại vì sau này mình có cái em truyền thông ấy thì mình sẽ dựng lại phim cho quý Phật tử nhìn thấy được slide luôn. Bài của mình hôm nay cũng ngắn gọn thôi. Đầu tiên là mình định nghĩa về vô thường ha. Vô thường thì có nghĩa là sao? Ai định nghĩa được không? Nói đi em. Dạ, vô trong chữ không á, còn thường trong chữ bình thường là khác thường, biến đổi, sự biến đổi. Bạn Lan trả lời là vô thường là sự thay đổi, sự biến đổi. Có ai có câu trả lời khác không? Hả? Sự không thường hằng, luôn luôn thay đổi, giống Lan nói đó. Đúng rồi, hai em đều trả lời đúng đó. Vô là không, có nghĩa là vô thường, có nghĩa là không thường. Không thường nghĩa là không có cái gì mãi mãi ở yên ở một chỗ hết, nghĩa là vô thường. Có nghĩa là nó luôn thay hình đổi dạng, nó hình thành rồi nó tan vỡ. Mình hình dung giống như là một cái đợt sóng á, sóng nó dâng lên đúng không? Dâng lên tới cao xong rồi hạ xuống rồi cuối cùng là tan ra như bọt nước. Thì cái này nhà Phật mình gọi là thành trụ hoại diệt, hoặc là sinh trụ dị diệt. Cái thế giới mình đang sống ở cái hành tinh, cái trái đất của mình là đang ở trong cái giai đoạn trụ, đúng không? Trước đây nó hình thành là bao nhiêu triệu năm trước là mình chưa có mặt, con người chưa có mặt. Và bây giờ con người có mặt là thế giới trái đất này đang ở cái trụ. Còn mặt trăng, cho mình nghe nói mặt trăng đúng không? Mặt trăng là không có oxy nữa. Thì cái thế giới, cái tinh cầu mặt trăng đó thì nó đang là, nó đang ở hoại. Rồi nó hoại tới một giai đoạn nào đó thì nó diệt. Cho mình thấy cái hiện tượng gì? Sao băng. Ai mà đi Mông Cổ rồi ở trên thảo nguyên mình thấy ngắm được sao băng không? Sao băng là những cái tinh cầu nó rơi đó. Đó thì mình thấy là tất cả vạn vật vũ trụ luôn, lớn như quả đất này cũng thành trụ rồi hoại diệt. Mình có thành trụ hoại diệt không? À có đúng không? Sao anh Hiếu? Mình thành sao? Sinh lão bệnh tử, đúng rồi. Mà có khi chưa lão có bệnh không em? Có, bây giờ con nít nó cũng bệnh đúng không? Đó. Rồi chưa lão có chết không? Có, đạo tràng mình vừa rồi chứng kiến một cái sự ra đi của một em rất là đau lòng đúng không? Anh chị em nào mà tham gia trong group chat cao thoát thì biết, em mới có 27 tuổi thôi. Và em không hề nghĩ đến cái sự ra đi của mình vì em rất khỏe mạnh luôn, rất đẹp trai, làm việc rất là giỏi. Và chỉ có một cái sơ suất trong máy móc thôi, em làm công trường xây dựng và cái máy trộn bê tông á, nó bật cái nắp ra một cái thì nguyên cái nắp đó là đập vào em và em văng ra sâu khoảng 3 mét, em rơi xuống thì toàn bộ cái đốt sống cổ, dây thần kinh cổ là đứt hết. Và em được đưa vào bệnh viện trong cái trạng thái là bác sĩ nói là 1% cũng không sống được nữa. Mà trong khi chỉ mới trước đó một ngày thôi em rất là khỏe mạnh. Và em chưa kịp trăn trối gì hết. Em còn đang xây nhà ở quê cho bố mẹ, em còn chưa có lấy vợ luôn. Và vì vậy cho nên đó, quý Phật tử mà đi hộ niệm với lại tụng kinh với sư cô là biết đó, em không có một khả năng sống nữa, nhưng mà trái tim em không có ngừng đập. Là sao? Em không có muốn chết, là em không có chấp nhận được cái thực tế là em sắp phải lìa cõi đời luôn. Có những cái chết rất là trẻ như vậy, rất là mạnh khỏe như vậy, rất là đột ngột như vậy. Thì mình thấy con người mình có sanh trụ gì gì không? Thì mình chính vì vậy mình mới sợ vô thường vậy đó. Nhưng mà vô thường cũng có cái mặt tích cực. Bây giờ mình có ở trong này có ba cái yếu tố mà Hòa Thượng dạy cho mình để quán về vô thường. Thứ nhất là thân vô thường, thứ hai là tâm vô thường, thứ ba là hoàn cảnh vô thường. Nhớ chưa ạ? Cô lặp lại lần nữa nha. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Được chưa? Bây giờ mình đi tới cái đầu tiên nè. Cái thân mình vô thường. Bây giờ cô nói, nếu như chính vì có vô thường cho nên những cái em trẻ trung đó mà chết bất ngờ. Nhưng mà cũng nhờ có vô thường mà cái em bé mấy chục năm trước sinh ra đời là mình đây. Hồi xưa mình mới đẻ ra mình có biết ngồi nghe pháp vậy không? Không, mình không biết đi luôn. Mẹ mình đặt nằm đâu là mình nằm yên đó, thậm chí 3-4 tháng mình mới biết đường lật nữa đúng không? Nghĩa là nếu như không có vô thường thì cái em bé mình đó mấy năm trước đó nó sẽ bé hoài vậy luôn đó. Nó có lớn được giờ đâu. Chính vì vô thường cho nên trong mỗi sát na cái tế bào mình nó thay đổi. Cái tế bào này chết đi, tế bào khác sinh ra. Cho nên mình mới lớn lên đúng không? Mình bú sữa mẹ xong rồi mình ăn dặm xong rồi mình ăn cơm xong rồi mình lớn lên là mình ăn đủ thứ, mình chạy tung tăng luôn. Cái rồi mình lớn lên nữa mình đi học xong rồi mình mới đến chùa và bây giờ mình mới biết Phật pháp. Phải không? Rồi mình có gia đình, mình đi làm, mình làm ra tiền bạc, mình làm phước đức. Có phải cái này nhờ vô thường không? Nhờ vô thường mình mới lớn được nè. Mà cũng nhờ vô thường mà mình mới già đi. Tại cái tế bào sau, nó lót cái tế bào trước, mình sẽ già đi theo năm tháng. À, trong cái quyển truyện về Ánh Đạo Vàng có một đoạn này miêu tả rất là hay luôn. Cái đoạn mà Thái tử Tất Đạt Đa, tức là sau này đi tu thành Phật Thích Ca của mình đó, Thái tử Tất Đạt Đa có một hôm đã tâm sự với Gia Du Đà La như này. Mình biết Gia Du Đà La là ai? Hoa hậu thời đó đúng không? Cô gái đẹp nhất xứ luôn. Mà Thái tử Tất Đạt Đa có đẹp không? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sanh ra là đã đẹp rồi. Thì cái đôi trai tài gái sắc đó, mà có một hôm Thái tử Tất Đạt Đa đã tâm sự với Gia Du Đà La như này: chúng ta sẽ già yếu và xấu xa, thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Ôi, mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của thời gian. Tất cả những gì quý báu của đời người, chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng. Những bảo vật ở trong ta như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Hay không ạ? Trong khi mà cái sắc đẹp như vậy, đứng trước một cô hoa hậu lộng lẫy như vậy, mà Thái tử nhìn ra được cái già úa, cái tàn phai trong đôi mắt đó, trong đôi môi đó. Thái tử nhìn ra được sự vô thường đó. Chúng ta cũng vậy. Như là hôm qua sư cô có nhìn lại cái tấm hình mà hồi mình đi học á, mặc áo dài trắng á. Dạo này đang mùa hè đúng không? Đang mùa hè, mùa hoa phượng. Mình cũng có cái thời mặc áo dài trắng, rồi đeo bông hoa phượng, rồi viết lưu bút cho nhau. Rồi sư cô nhìn lại cái bạn mà mặc áo dài trắng đó với sư cô bây giờ, thật sự là năm tháng quá bất ngờ đúng không? Ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta có một Phật tử bé nhất đạo tràng. Mình nhìn thấy cái bé Su dễ thương không? Mấy dì đừng nhìn dữ quá em mắc cỡ. Su mới có 5 tuổi thôi. Mà ngày đầu tiên Su gặp cô đó là bà ngoại đi chùa với sư cô và mẹ ẵm Su trên tay. Su nhỏ xíu như vậy, Su chưa nói được một chữ nào. Sáng hôm nay là Su đến đón cô đi chùa và Su đã chắp tay chào cô, nói líu lo và xinh như thế. Su 5 tuổi rồi. Cô với bà ngoại với mẹ Su thì cứ nghĩ như là mới hôm qua thôi. Mới hôm qua thôi, nhưng mà cái hôm qua đó với hôm nay của Su là Su đã 5 tuổi rồi, nói được 3 thứ tiếng. Khủng khiếp không? Rồi đây mấy dì ngồi đây ráng học nha, không thôi mấy cháu lớn lên cháu ghẹo đó. Cháu nhỏ cháu nói được 3 thứ tiếng rồi. Vô thường đó đúng không? Nhờ có vô thường nên em bé ẵm trong vòng tay mẹ ngày xưa bây giờ nói được 3 thứ tiếng, chạy tung tăng theo sư cô đi chùa nè. À, chúng ta thấy là cái thân mình vô thường chưa? Lão Tử cũng có nói là ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Tức là sao? Ta có cái khổ lớn vì ta có cái thân. Tức là không phải chỉ riêng Phật giáo mình mới quán được cái thân là vô thường. Vậy thì cô nói yếu tố này để làm gì? Để không phải là mình tránh hai cái thái cực. Có nhiều người không nhìn ra cái vô thường của thân mình sẽ có thái cực gì? Sao? Ai nghĩ ra không ạ? Đúng rồi, trời giỏi quá. Bữa nay một nhân vật tích cực phát biểu nhất trong Zoom đã hiện diện offline với nhà chúng ta. Dạ, Phật tử Diệu Tâm. Cô rất là tán thán Diệu Tâm luôn. Diệu Tâm nói chính xác, chúng ta sẽ nâng niu cái thân của mình ghê lắm. Có nhiều người trâu chia, cô thấy là có một cái bộ móng tay thôi là chuốt từ sáng tới chiều. Chứ có một cái đôi lông mày thôi là phải kẻ rất là nhiều thứ. Và cái đó chưa dừng ở đó đâu. bắt đầu là nếu như mà dừng ở cái việc quản lý cơ thể thôi, dùng thực phẩm tốt để mà duy trì cái cơ thể này khỏe mạnh để làm thì không nói gì, nhưng nhiều người là cực đoan luôn, chứ cực đoan thái quá luôn, và mình sẽ chiều chuộng cái thân này vô cùng, nghĩa là một chút xíu khó chịu mình cũng không chịu được. Hôm qua trước khi đến đây là cô có đi chùa Incheon, cô có nói với cả nhà mình đó đúng không, thì cái bác Phật tử đó người Hàn bác nói với cô là tuần sau cho bác dẫn con của bác đến để tư vấn. Em nó bước vào tuổi dậy thì, không biết ở đây có chị em nào con vào tuổi dậy thì không, nó bước vào tuổi dậy thì mà nó không thèm ăn cơm luôn. Rồi có bữa nó thích nó ăn, có bữa nó không thích, nó không ăn, nó không nói chuyện gì hết, nó khó chịu vô cùng, đụng nó là nó muốn xù lông nhím lên luôn. Và bây giờ gia đình rất là căng thẳng luôn, nghĩa là bố mẹ mà muốn nói chuyện với con mà phải nun chi bô tà luôn, phải nhìn sắc diện của nó luôn, thấy nó khó chịu là không dám đụng đến nó luôn. Rồi bây giờ sao? Tức là nó chiều chuộng cái cảm xúc giác quan của nó và cả cơ thể một chút, lạnh một chút, nóng một chút, khó chịu một chút là nó không chấp nhận. Đồ ăn mà dở ngon một chút là nó không bao giờ chấp nhận. Ví dụ hôm nay mình đi chùa, không, hôm nay mình đi chùa thôi, hồi nãy người ta nói là COVID không được tập trung ở khu vực đó, mình xuống đây mình có hoan hỷ không? Phật tử vô cùng hoan hỷ, thậm chí là bình thường mình sinh hoạt ở Seoul rất là dễ dàng, bước ra ga là tới chùa, mà giờ mình đâu có được vậy nữa. Có nhiều người phải lái xe rất xa, sáng nay cô cũng lái xe 2 tiếng đồng hồ mới tới đây đúng không? Nhưng mà mình thấy thoải mái không? Thậm chí cả chị đang có em bé nữa vẫn rất là chịu đựng được trong cái môi trường đó. Vì sao? Mình không có quá nuông chiều cái thân mình. Mình biết là vì pháp mình đến, mình biết vì tu mình đến, mình biết chỗ này đi tu hôm nay có công đức, có tốt đẹp cho đời mình, cho cuộc sống của mình. Cho nên nhiều chị rất là chịu khó nấu nướng. Sáng nay cô có gửi một cái tin nhắn vô group mình thấy không? Nhà mình hôm nay là ăn bánh mì chay. Và cái chị nấu bánh mì này là Phật tử, cái chị nướng bánh mì này là Phật tử. Và khi cô đặt, cô mới nói chị là cô cũng xin lỗi chị, nhưng mà hôm nay là nhà mình đi hành hương dã ngoại mà rất là xa nữa, nghĩa là không có lò vi sóng để hâm bánh mì lại đâu. Mà nếu bánh mì nguội từ hôm trước nó sẽ rất là cứng và dai, và quý Phật tử rất là khó ăn. Ở đây có người Hàn, ở đây có trẻ con nữa, mà nếu khó ăn như vậy mấy đứa nhỏ rất là tội nghiệp. Và chị suy nghĩ là chị nói là con sẽ ráng dậy thiệt sớm để con nướng bánh mì nóng mới luôn. Và chị dậy từ 3 giờ sáng, chị nhào bột, chị nướng bánh cho mình. Trời mình rất là đông đúng không? Mà chị nướng từng cái về 5 giờ sáng, chị chụp cái hình mà cái bánh mì ra lò chị gửi cho cô mà cô muốn rớt nước mắt. Nếu mình quá chiều chuộng cái thân mình, đúng không? Chẳng thèm nướng mấy ổ bánh mì làm gì, đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Mà thức khuya dậy sớm, vậy mà chị chịu thức khuya dậy sớm. Ngay cả bé Su nữa đúng không con? Sáng mẹ nói là ngày mai mình đi chùa với cô Hiếu, con dậy sớm không? Không lèo nhèo nha, em chịu khó dậy sớm luôn. Nghĩa là sao? Em đã được mẹ dạy cho thích ứng với từng hoàn cảnh. Nếu như những em này lớn lên, em sẽ rất dễ thích ứng và em rất ngoan. Còn nếu từ nhỏ mình mà được bao bọc, chở che một chút xíu mình khó chịu, ngồi dưới gốc cây không được, ăn cái này là không được, mặc cái đồ này không được, phải hàng hiệu mới được. Ngày xưa cô Hiếu đã từng có một giai đoạn như vậy, vậy cho nên cô hiểu sâu sắc cái này lắm. Hồi đó mình ở Việt Nam qua, bước vô Hàn Quốc, cả một giang sơn mỹ phẩm. Hàn Quốc là đất nước rất nổi tiếng về mỹ phẩm, đúng không? Và quý Phật tử biết có những giai đoạn là cô xài cái hàng hiệu tới mức mà nếu như cái hàng đó không phải là hàng mà hàng hiệu cao cấp, mà một cái hũ kem mà vài trăm đô trở lên không bao giờ cô dùng luôn. Người ta có cho cô cũng vứt đi luôn. Mình sống một cách kinh khủng như vậy đó. Tức là mình chiều chuộng cái thân mình tới mức độ đó. Ủa thế giới người ta xài quá trời cái loại mỹ phẩm đó, đâu có ai bị gì đâu. Nhưng mà mình bị cái gì? Mình bị cái ngã, mình bị cái tôi. Mình bị cái chiều chuộng cái thân mình. Đã cái gì trét lên thân mình phải là cái đồ tốt mới được. Rồi sao? Đồ là phải hàng hiệu. Hồi đó ở đây có các bạn ở chung phòng với sư cô biết đó. Tủ quần áo một tủ như vậy, tới cuối tuần đi chơi là tìm không ra bộ đồ nào bận hết, đi sắm. Kinh khủng khiếp luôn. Giày 100 đô cũng không bao giờ thấy đủ. Cái đó là cái gì? Cực đoan quá nuông chiều bản thân mình. Mình thử về những cái làng quê coi, mình có cần mấy cái thứ mỹ phẩm đâu, mình có cần những cái quần áo đó không? Mặc đồ thoải mái là được, đúng không? Sau này sư cô đi tu á, có một cái chi tiết nhỏ xíu này, bởi vì sư cô viết nguyên cái tập là nhật ký hành điệu luôn. Điệu là cái danh từ chỉ cho các bạn mới xuất gia tập sự trong chùa. Đi vô chùa phát cho đúng 3 bộ đồ, nhưng mà thực tế chỉ mặc được một bộ đồ thôi. Mặc được hai bộ đồ kia phải cất để dành chi Tết mới được bận. Tết rồi bận đảnh lễ sư phụ rồi mới được bận. Bình thường có đúng hai bộ đồ mà giặt bằng tay và tuyệt đối không ủi. Ủi nó tốn điện. Có hai bộ đồ thay ra thay vô mà chùa thì nấu bếp củi, cô thì không quen, lo canh ở trên này, ở dưới củi nó rớt, nó cháy quần miết. Cháy đâu có đồ bận đâu. Cứ đi xin mấy sư cô lớn, suốt mấy năm trời không bao giờ bận được một bộ đồ mà cùng màu với nhau. Cái áo với cái quần lúc nào cũng khác nhau hết, tại nó cháy. Nhưng mà biết sao không? Nó sướng âm ỉ luôn. Tại sao? Không hề có sự lựa chọn. Bữa nay bận xong phải giặt phơi lên liền. Chi? Mai thay ra mới có đồ bận. Đâu có gì lựa chọn đâu. Bữa nay mà lười mà không giặt, thậm chí có bữa trời mưa đồ nó ẩm ẩm chưa có kịp khô á, phải chờ cho tới khi nó khô mới đi tắm luôn. Chứ bây giờ tắm rồi không có đồ thay. Một đôi dép, cả chùa đồng phục một đôi dép, đôi guốc á. Trời ơi, sáng sớm mình thay đồ mình sướng chưa từng thấy luôn. Tại sao có một cái niềm vui như vậy mà trước giờ mình không hề cảm nhận được cái niềm vui đó? Một cái niềm vui rất nhẹ nhàng là mình mặc một bộ đồ thoải mái, mình không có coi nó là hàng hiệu của ai, mấy tiền, màu này nó hợp với cái màu kia không. Tóc thì cạo luôn rồi, đâu cần dầu gội đầu, dầu xả hoặc lược mấy kiểu. Hồi đó cô phải suy nghĩ nhuộm màu nào, màu tím xong rồi phải đổi qua màu vàng, màu vàng xong phải đổi qua màu vàng, đổi màu tái lã như tắc kè luôn. Mà không bao giờ là thấy đủ đẹp hết á. Không bao giờ thấy mình đủ đẹp. Không bao giờ thấy là thỏa mãn với cái tham muốn của mình. Đó, cho nên cô mới hiểu được tâm lý các bạn trẻ dữ lắm. Cho nên mình cân nhắc ha. Còn ngược lại một cái thái cực là sao? Ngày xưa Đức Phật, lúc mà thời của Đức Phật á, có một nhóm thầy tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật giảng về vô thường cái thân này rồi, xong chán ghét cái thân quá, ngày xưa còn ra bãi tha ma quán cái thân nó tan hoại nữa đó. Xong về tự hủy hoại thân mình luôn, tự đâm mình chết không biết chi không. Cái thân này ghê quá, gớm quá, một cái đẩy dao hôi thối quá, thôi không để giữ cái thân này nữa. Cả hai thái cực này đều sai ha. Tức là mình phải quý cái thân này, nó giống như cái chiếc bè cho mình qua sông. Vì có cái thân người này nên mình mới niệm Phật, tụng kinh, ăn chay, làm phước, ngồi nghe pháp thoại, đúng không? Tất cả công đức mình có được nhờ đâu? Nhờ cái thân này ra. Vậy cho nên nó bệnh mình phải mua thuốc cho nó uống, nó nóng mình phải mở quạt cho nó mát, nó lạnh mình phải bận áo cho nó ấm. Nhưng mà cái gì cũng trung đạo, vừa vặn. Khi mà mình lệch qua một cái thì nó trở thành hai cái thái cực liền. Chứ giờ mà mình nói mình bệnh mà thôi, cái thân này nó vô thường lắm, khỏi uống thuốc, tự sinh tự diệt vậy là sao ạ? Liều mạng ha. Vậy là liều mạng. Cho nên khi mà mình có bệnh thì mình phải biết. Ở đây cô kể cho quý Phật tử nghe thêm một cái câu chuyện này. Câu chuyện này chắc là quý Phật tử chưa có nghe được đâu. Chắc chắn luôn á, hôm nay là ngày cuối cùng rồi cho nên pháp thoại mình có thể hơi dài một chút, nhưng mà cô kể câu chuyện này cho quý Phật tử biết ha. Biết là mạng người qua hơi thở như nào. Ở đây có ai biết vua Asoka không? Vua A Dục. Có ai nghe tên vua này chưa? Biết không? Trời, nhà mình xứng đáng danh hiệu lớp mầm non luôn đó. Thiệt luôn á, bữa nay mình xứng đáng mình lớp mầm non nha. Vua A Dục á là một cái vị vua mà rất là nổi tiếng trong cái việc mà hoằng pháp. Đây là một cái vị vua đã thống nhất hết mười mấy tiểu bang của Ấn Độ thành một vương quốc thống nhất. Và đặc biệt vị vua này là ủng hộ Phật giáo vô cùng. Tất cả những cái thánh tích ngày hôm nay mình đi là đều do vua A Dục xây cái trụ đá để thờ. Vua A Dục là xây chùa, xây trường học, xây trường đại học Phật học, và đem cả con trai con gái của mình là công chúa và hoàng tử xuất gia luôn. Và sau này tỳ kheo ni mà là con trai con gái của vua A Dục đã mang Phật giáo đến Tích Lan, tức là Sri Lanka ngày hôm nay, và mình có cái dòng truyền thừa Phật giáo Nam truyền. Ngày hôm nay chúng ta thấy là có cái cây bồ đề, ai mà đi hành hương Tích Lan sẽ thấy cây bồ đề. Cây bồ đề đó chính là cây bồ đề mà tỳ kheo ni con gái của vua A Dục đã mang từ Ấn Độ sang Tích Lan mà trồng. Rồi sau này khi thế kỷ thứ 13 mà Phật giáo bị Hồi giáo tàn sát ở Ấn Độ đó, thì cây bồ đề đó đã bị chặt mất rồi. Thì sau đó người ta mới sang Tích Lan để xin lại cái cây con của cái cây kia đó về trồng lại ở Bồ Đề Đạo Tràng. Vậy nên ngày hôm nay mình đi hành hương Ấn Độ ở Bồ Đề Đạo Tràng, lễ cái cây bồ đề đó là cây bồ đề con của cây bồ đề bên Tích Lan, và là cây bồ đề cháu của cái cây bồ đề mà nơi Đức Phật thành đạo. Ở Việt Nam mình có một cây bồ đề đó ở đâu? ở chùa, chùa nào? Chùa Từ Đàm. Thôi hết dịch Covid mình về Việt Nam hành hương nha. Mắt rất là sáng trong nhìn sư cô không hề có câu trả lời. Ai cũng nhìn mình răng rối luôn. Chùa Từ Đàm ở Huế, mình có một cái gốc bồ đề rất là đẹp, là xin nhánh từ cái cây bồ đề Tích Lan, đó là cây bồ đề cháu của cây bồ đề Ấn Độ đó. Thôi mình đi xa đề quá rồi, vua A Dục. Tóm lại là chúng ta thấy vua A Dục là một vị vua mà hằng pháp rất là tích cực. Nhưng mà chỗ này mình mới thấy hay nè, vua A Dục rất là xấu, đen thui à, tướng cực kỳ xấu luôn. Và vì sao có cái nhân này, có cái duyên này, có cái quả này đây? Giờ cô kể một câu chuyện tiền kiếp của vua A Dục cho quý Phật tử nghe. Cái hồi mà Đức Phật còn tại thế, cái Đức Phật cùng với tăng đoàn mới là đi khất thực, thì chỗ đó dân chúng người ta cúng dường rất là nhiều, rất là hoan hỷ cúng dường Đức Phật. Thì có một nhóm mấy em nhỏ nó đang chơi nhà trời, nó đang chơi đất sét hàng xẻng giống nhà mình á. Thì có một cái cậu bé này rất là muốn cúng dường Đức Phật, mà quay qua quay lại không có gì hết trơn á. Mình con nít mình có gì đâu, không có gì hết. Mà bây giờ trong cái tùy hỷ, trong cái hoan hỷ với cái sự cúng dường Đức Phật như vậy, thì cái cậu bé đó mới nghĩ ra một chuyện là sao? Bưng luôn nguyên cái bộ đất sét của mình á, nó đang xây thành, giống mình xây đất sét, mình nặng đất sét mình chơi á, thì nó bưng nguyên cái cục đất sét đó cúng dường cho Đức Phật. Nó nói là cái Đức Phật hỏi là con cúng dường ta Như Lai cái gì, cái nó nói con cúng dường Đức Phật nguyên cái thành quách này luôn, là cái cục đất sét đó tụi nó đang nghĩ đó là cái thành quách, và cúng hết nguyên cái thành quách đó. Và Đức Phật mỉm cười nhận cái cục đất sét đó rất là hoan hỷ. Đức Phật bảo A Nan là mang cái cục đất sét đó về để trét lên trong cái thành của Tinh Xá, để xây Tinh Xá. Và Đức Phật thọ ký là cậu bé này về sau sẽ là người thống nhất cõi Diêm Phù Đề, nghĩa là thống nhất tất cả các bang của Ấn Độ, là một vị hoàng đế rất là minh quân và sẽ xiển dương giáo pháp của ta. Tuy nhiên có một cái quả báo là nó đen thùi lùi, ngoại hình nó xấu, tại sao nó cúng cực đất sét đen thui à? Cho nên là cái đời của vua A Dục sanh ra đó rất là giỏi, ngoại hình thì rất là xấu, đen thùi giống cục đất sét ngày xưa cúng Phật. Bởi vì ngày nay mình cúng Phật mình hay lựa trái cây đẹp với hoa đẹp, với chiêu mình tham kiếp sau mình xin như hoa hậu, nên mình lựa trái cây cúng Phật mình cũng lựa cái đồ đẹp đúng không? Ngày xưa cúng có cục đất sét, nhưng mà sao hết lòng thành kính, cúng hết cái thành quách của mình có nguyên cái giang sơn của mình cúng hết. Bây giờ mình có 100.000 trong túi mà mình đi chùa phóng sanh mình cúng 10.000 thôi, đúng không? Phải chừa 90.000 đổ xăng này nọ chứ. Mà không, cậu bé này có một cái thành quách là toàn bộ giang sơn cúng hết. Cái này là đại thí chủ luôn, và rõ ràng là thành vua. Và đây là một vị vua rất là dễ thương, vị vua đầu tiên ra sắc lệnh trị quốc theo cái pháp của Phật, nghĩa là với lòng từ bi và bình đẳng. Vua đưa ra những cái đạo luật về bình đẳng cho người nữ, không được sát hại chúng sanh và xây bệnh viện cho chó mèo. Mình thấy sau này mãi tới thế kỷ thứ 19 thì phương Tây mới bắt đầu có cái phong trào bình đẳng nữ giới, đúng không? Đi sau Phật giáo rất nhiều ngàn năm, từ thời vua A Dục đã nêu cao cái vụ bình đẳng giới và bình đẳng cho chúng sanh, xây bệnh viện cho và cho chó mèo, cho động vật á. Và mình biết là ngày xưa không có xe cộ nhiều mà phải đi bộ, thì ông xây những cái nhà nghỉ trên đường đi bộ cho người ta lỡ đường người ta ghé vô, và trị nước là rất là an lành, xiển dương giáo pháp trên toàn cõi. Thì mình thấy một cái công đức chút xíu không, khi mà quán được cái đó. Nhưng mà đó là câu chuyện của vua A Dục về sau, sau khi đã giác ngộ. Vậy trước khi vua giác ngộ, vua là một người như thế nào? Có ai nghe câu chuyện này chưa? Có ai kể cho Phật tử bớt buồn ngủ không? Sáng dậy sớm quá trời, 5-6 giờ sáng về xuống tới đây là nghe cô Hiếu nói cỡ này là liêm diêm rồi đó. Có ai kể chuyện không? Không biết có không? Cô kể tiếp đúng không? Rồi chứng tỏ chưa buồn ngủ. Rồi, có là trước khi vua A Dục mà giác ngộ như vậy, vua A Dục là một người siêu tàn ác. Tại sao? Ông sinh ra ông xấu xí lắm, cho nên là ông giết cha, giết anh, giết hết mấy người anh của mình luôn để cướp ngôi. Và khi mà đứng một cái trận chiến trường máu đẫm hết cả một cái thung lũng như vậy, thì lúc đó ông mới rùng mình. Ông mới thấy là một bàn tay của ông gây nên bao nhiêu là sát nghiệp. Bây giờ mình lỡ giết một con gà, một con chó, hoặc thậm chí hồi sáng có chị tâm sự với cô là làm thí nghiệm mà giết con chuột thôi cũng sót lại nấy trong lòng. Huống gì là con người đó. Mà ông giết triệu triệu triệu người như vậy để ông lên ngôi, và trong cái giai đoạn đó ông thấy rất là khủng hoảng. Và lúc đó, mà chưa đâu nha, trước đó ổng còn ác lắm. Ổng ác tới mức độ vậy nè, ổng không có tìm thấy được một cái niềm vui gì trong cuộc đời á, ổng mới bày ra cái trò vui là ổng xây một cái vườn thượng uyển giống cái vườn mình đang ngồi vậy nè. Quý Phật tử tưởng tượng vậy cũng đẹp đó, đúng không? Cái vườn mình đang ngồi siêu đẹp, có hồ súng, có nước, có cây, có thỏ, có chim, ổng xây cái vườn thượng uyển lộng lẫy luôn. Nhưng mà cái vườn này để làm gì? Để hành hình người ta một cách tàn nhẫn nhất. Nghĩa là ai mà lỡ vô tới đây rồi là chỉ có một con đường chết thôi. Và ông giết bằng đủ thứ cách làm sao cho ông vui là được. Ông thấy người ta chết một cách tàn nhẫn cỡ nào thì ông sẽ thỏa mãn cỡ đó. Cho nên Đao Phủ là lần lượt ngày ngày kiếm người đến giết trước mặt vua cho vui vui. Thấy kinh khủng không? Một cái thú vui rất là man rợ mà người bình thường không nghĩ ra được, mà ông nghĩ ra được. Thì một ngày đẹp trời, có một vị tỳ kheo đi ngang qua đó, thấy khu vườn mát mẻ, ghé vô tính ngồi nghỉ chân. Vừa vô một cái là Đao Phủ chụp lại liền, bắt được con mồi. Bây giờ thầy phải chết thôi, bước vô đây là không có đường ra. Thì vị tỳ kheo lạy lục van xin kiểu gì cũng không tha. Đây là lệnh vua rồi, thể bước vô cái khu vườn này là phải chết. Bây giờ đủ kiểu vạt dầu sôi, chả dày, dày chày giả cối, đủ kiểu chết. Ông muốn chết kiểu nào cho ông chọn luôn. Và vị tỳ kheo này hết hồn, lúc đó mới hết hồn. Tại sao? Bình thường không có tu, bình thường tu để dành, ngày tu tiến thôi, tu từ từ chứ tu hoài mệt lắm. Hôm nay em chưa chứng đắc gì hết, phạm tăng chắc luôn. Bây giờ sắp chết rồi, giờ sao? Không biết đi về đâu luôn. Cái thời đó là thời tượng pháp rồi, tại Đức Phật đã viên tịch lâu rồi. Trời, ông không biết ngày sau ông sao, ông chưa chứng thánh gì hết, ông không biết gì hết. Lúc đó ông mới cực độ hoang mang, ông mới xin cái ông Đao Phủ là hay ông cho tôi 7 ngày thôi. Bây giờ tôi xin thiệt luôn, tôi là tu sĩ, tôi không nói dối đâu. 7 ngày sau tôi hứa tôi nộp mạng. Bây giờ ông cho tôi 7 ngày thôi tôi tu. Tôi tu rốt ráo, chứ bây giờ tôi sợ quá. Bây giờ ông kêu ông ok, thôi ông tu 7 ngày đi, 7 ngày sau ông chết. Thì còn gì để mà liên tiếp không? 7 ngày sau là chết rồi. Ông tu rốt tu ráo, tu rốt tu ráo luôn. Mới vừa phát một cái tâm tu rốt tu ráo, tại còn có 7 ngày để tu thôi. Chuyện rất là bi kịch xảy ra. Là ông vua A Dục, ông có một cái cô thiếp. À, nữ tỳ thôi chứ không phải là quý phi gì đâu nha. Nhưng mà ông không có yêu cái cô này. Mà chính vì vua không sủng ái cho nên cô này lại đem lòng yêu một anh lính ở trong triều. Nhà vua phát hiện ra được, nhà vua vô cùng giận dữ, ghen. Tuy là mình không có yêu bả, nhưng mà bả là sở hữu của mình, nên bả không được quyền yêu ai. Khi vua phát hiện ra cô này có tình cảm với cái anh đó, vua giận vô cùng và lôi cô này vô trong cái khu vườn tử hình đó đó. Và vua chọn một cái hình phạt cực khủng khiếp nhất dành cho cái cô này, đó là giả sống cô này luôn. Mình làm nem giò chả, mình giả vô cái chày, đúng không? Thì bưng cái cô này nguyên một con người sống như vậy, giả từng bộ phận, từng tay, từng chân, từng cái đầu tư cái người sống cho nát như tương luôn. Và cái ông tu sĩ đó, ông vừa tọa thiền dưới gốc cây xong, cô kia cũng chết một cách vua. Một cái cô cung nữ đẹp, lộng lẫy, xinh đẹp như vậy, kêu la gào thét cho tới không còn kêu được, và còn một cái đống bầy nhầy như vậy trước mặt ông. Ông rúng động toàn thân luôn. Ông mới thấy vô thường kinh khủng cỡ nào. 7 ngày sau mình cũng sẽ như vậy. Hạ thủ công phu miên mật, và trong suốt cái quá trình cái cô đó bị hành hình, cho tới lúc cô đó bị hành hình kết thúc, ổng chứng quả A-la-hán luôn. Duy nhất một cái đề mục là quán cái thân vô thường trong cái sự chết của cái cô đó. Vừa mới trước mặt mình là một cô quá xinh đẹp, bây giờ chết khủng khiếp như vậy. Và ổng chứng thánh ngay cái giai đoạn đó. Mà chứng thánh rồi thì có còn sợ sinh tử không? Không, tự tại sinh tử. Lúc đó là ổng thay đổi. 7 ngày sau, ông Đao Phủ ông đến, ông nói bây giờ tới rồi, ông chọn cái chết kiểu gì? Thì kiến nó cũng muốn đến nghe pháp nữa đó. Thì cái ông này bây giờ là bậc thánh rồi, thì ông nói thôi, muốn giết kiểu nào thì tùy. Ông nói thôi vậy tôi nấu ông, nấu ông vô vạt dầu, đun cái vạt dầu thiết là sôi lên, thả ông thầy tu vô. Nấu sôi sùng sục xong nghĩ là tan rồi. Mà thỉnh ông vua vô để chứng minh là mình nấu chín rồi. Nấu chín rồi. Cái mở cái nắp ra, dầu thì sôi sùng sục vậy nè. Ông bậc thánh chứng A-la-hán rồi, an tọa trên cái hoa sen tươi mát bay lên từ trong cái vạt dầu. Và nhà vua A-dục ngay cái đoạn đó bắt đầu chấn động. Thấy cái bậc thánh trước mắt mình rồi, bắt đầu mới tin. ông làm sao mà ở trong cái vạc dầu nấu vậy mà ông không chín vậy, sao còn bay lên được nữa. Bắt đầu nhà vua mới hỏi đạo vị tu sĩ đó, từ một người hành hình tàn độc như vậy. Và vị này chỉ khai thị có 4 câu thôi: chư ác mạt tác chúng thiền phụng hành tịnh tiện, từ tịnh kỳ ý thị chư Phật dạy. Tức là không làm các việc ác, nguyện làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Và vua giác ngộ. Từ đó là vua mới bắt đầu là xiển dương Phật Pháp. Một tay vua xây chùa, xây chiền, in kinh, ấn tống, mở đạo tràng và cai trị cả vương quốc theo một cái Pháp Phật như vậy. Đúng không? Và mình thấy câu chuyện này hay không? Quán cái vô thường trên thân như vậy. Bởi vậy không phải vô thường là có thể nói là nó tiêu cực hết tất cả. Trong cái vô thường đó mà mình thấy thanh tịnh, trong cái vô thường đó mà mình thành tựu được công đức lành, trong cái vô thường đó để mình sống trung đạo hài hòa. Hôm nay mình biết là mình đi chùa nên là nắng một chút, nóng một chút, xa một chút mình chịu được hết, đúng không? Thậm chí xe hư gì một chút cũng ok. Rồi kể một chuyện về thân vô thường nữa thôi. Tại vì á, thật ra ai cũng sợ hết. Mùa này ai cũng sợ Covid, ai cũng sợ bệnh. Sống trong đời mình sợ nhất là bệnh hoạn, tai nạn, cho tới cái bi kịch nhất là cái chết, đúng không? Cho nên ai cũng sợ hết. Chính vì vậy cái phần thân vô thường cô phải nói nhiều như vậy để cho mình quán triệt cái chỗ này. Cô kể thêm một câu chuyện của cái chết của ông Cấp Cô Độc. Nhà mình nghe Cấp Cô Độc có biết là ai không? Có đi năn nỉ lớp mầm non đó cũng phải biết Cấp Cô Độc chứ. Ai? Đúng rồi, người rất là giàu luôn. Chính xác, đại gia luôn đó. Chắc cỡ tỷ phú Bill Gates thời nay đó. Thiệt. Cấp Cô Độc có nghĩa là gì? Có ai biết tên thiệt của ổng không? Có ai biết tên thiệt của ổng không? Ông này có một cái sự kiện gì mà tên của ổng gắn liền với tất cả các trang kinh vậy? Đó, trời ơi, cứ phải chỉ mới nhớ. Đúng không? Ổng là người rải vàng, mua đất, xây cái tinh xá, cúng dường cho Đức Phật đó. Bây giờ mình thấy mình đi mua cái chùa mình không? Trời ơi, quá trời là cực luôn. Có tí xíu tiền mà cũng cực quá chừng cực luôn đó. Mà ngày xưa ổng thấy cái khu vườn đó đẹp là ổng dốc hết toàn bộ gia sản của ổng ra. Và ổng thái tử đó chỉ nói thách thôi, kiểu nói thách không có muốn bán. Thái tử ta thiếu gì tiền, ta nói thách, nói chơi thôi. Khi nào mà ông rải vàng hết được cái khu đất này á, thì ta mới bán cho ông. Nói chơi ổng làm thiệt. Ổng về ổng chở hết vàng ở nhà lên, ổng rải không còn một miếng đất nào sót luôn. Có ngày cuối cùng á, ổng mới ngồi đứng ổng tần ngần. Cái ông thái tử ổng mừng quá, ông này chắc hết vàng rồi, bây giờ đang phải suy nghĩ lại hay sao đó. Cái ông thái tử ổng đến ổng mon men, ổng nói bây giờ ông tính nuốt lời cũng được, không sao, ông lấy vàng về đi, tôi không có bán đất. Ông nói không phải, tôi không có thiếu vàng. Tôi suy nghĩ là bây giờ mấy cái cây này trong đất này phải tính cái đường kính, cái chu vi cái cây sao để mà bù vàng vô cho ông. Tại không có nhổ cái cây lên mà lát vàng được. Ghê không? Trả lời một câu ông thái tử hết hồn. Trời ơi, ông Đức Phật là ông nào mà ông này ông khùng dữ vậy? Mà lát hết cái khu vườn đó chưa đủ rồi, bây giờ cũng tính ra mấy cái cây nữa. Tại mình thấy mấy gốc cây nó cũng bự mà, mỗi gốc cây như vậy là ông phải tính ra bao nhiêu vàng để ông chở tới cho đủ. Ông thái tử kia ông nói trời, ông Phật là ông nào mà ông này ghê vậy? Thôi mày cho tôi hùng đi, bây giờ ông lỡ lãi hết vàng rồi, bây giờ tôi hùng mấy cái cây được không? Cho nên trong kinh mình mới có câu gì, một thuở nọ thì Đức Phật sao? Có ai nhớ bài kinh nào? Tâm ở nhà không có bao giờ chịu đọc kinh luôn á. Ở nói thiệt, nói nhỏ nhỏ nghe đi, cái này không có livestream đâu. Ở nhà mỗi ngày ai đọc kinh không cần tụng luôn, đọc được 15 phút kinh giơ tay cô coi. Giỏi, giỏi. Sao khúc này là sao? 15 phút mà khúc là sao? Sao đọc có một bài Vu Lan Báo Hiếu vậy? Ừ. Phải đọc nhiều kinh vô thì Đức Phật lúc nào cũng sao? Kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên là sao? Cây của ông Kỳ Đà, còn vườn của ông Cấp Cô Độc đó. Lúc nào Trúc Lâm tình, cái gì kỳ viên tịnh xá, Đức Phật có tới 24 mùa an cư ở tại cái tịnh xá mà ông Cấp Cô Độc đã rải vàng mà mua đất. Cho nên trong tất cả các bài kinh mà Đức Phật thuyết pháp đều là ở tại vườn tịnh xá kỳ viên vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà, cho nên tên của ông Cấp Cô Độc là thơm suốt những trang kinh mấy ngàn năm. Cho ông này là ông Cấp Cô Độc, tức là bố thí cho những người nghèo, những người cô đơn, không giới hạn luôn. Và ông này, ông có một cái chết rất là đau đớn, giống kiểu mình luôn ung thư bây giờ. Lúc đó ông rất là đau, ông đau quá khi đứng trước cái sanh tử như vậy, ông không chịu đựng nổi. Bây giờ đâu có thuốc giảm đau như bây giờ đâu. Và ông biết là ông không qua khỏi, thì ông mới kêu người nhà đến gặp Đức Phật, thỉnh Đức Phật đến đi, giờ tôi sắp chết rồi. Thì Đức Phật cử hai ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đến. Thì đến đó ngài Xá Lợi Phất mới dạy ông là quán bài kinh Vô Ngã. Cho bài kinh này là bài kinh mà mình nên đọc ha. Cô chỉ nha, tối về sệt đọc nha. Kinh Vô Ngã Tướng. Tức là cái ngã này không phải của tôi, cái thân này không phải của tôi, cái cảm thọ này không phải là tôi. Nghĩa là mình tách rời mình với những cái cảm thọ đó. Và khi mà ông thực tập được cái quán này, ông khóc, nước mắt ông trào ra luôn. Thì A Nan lúc đó chưa có chứng thánh, cho nên không có biết, mới hỏi là trưởng giả, có phải là ông đau lắm mà ông khóc không? Ông mới nói không, thưa tôn giả, tôi rất là an lạc vì bây giờ tôi không thấy đau nữa và ông chứng thánh rồi. Thì ông mới nói là bài kinh này quá hay, sao Đức Thế Tôn lại không dạy cho chúng con? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là vì ông lo kinh doanh làm ăn quá, cho nên mấy cái buổi pháp thoại của Đức Phật là ông không có ghé, chứ Đức Phật giảng bài này nhiều lần rồi. Và ông mới đưa một cái thỉnh nguyện là bữa sau nhờ Đức Thế Tôn và các vị đại thánh đệ tử là trùng tuyên cái bài kinh này nhiều lần cho Phật tử tại gia được lợi lạc. Bởi vì ông trước cái tết của ông mà ông quán được như vậy và ông nhập vào dòng thánh, ông an lạc nhẹ nhàng. Và 3 tiếng sau đó thì ông tắt thở trong một cái chết rất bình an. Đó là cái quán thân vô thường của ông đó. Nên ai mà chưa đọc bài kinh này, tối về nhà nhớ đọc bài kinh này nha. Giờ mình sẽ thấy hay như nào. Bởi vậy cô Hiếu kêu đi nghe pháp thoại là không có đi. Giống ngày xưa Đức Phật kêu Cấp Cô Độc đi nghe pháp là không có đi. Tới hồi tới chết đau quá mới kêu, bây giờ con mới được nghe bài này. Trong khi Đức Phật nói quá trời rồi, đúng không? Mình chịu khó nghe pháp nha. Và đó là mình đi cái thân vô thường. Bây giờ mình nói đến cái tâm vô thường. Tâm thì đơn giản một câu thôi. Tâm như khỉ vượn truyền cành. Mình có thấy mình lúc buồn lúc vui không? Lúc buồn lúc vui, lúc mà nổi hứng lên là chuyện gì cũng làm hết, thức trắng đêm làm luôn, hứng khởi vô cùng. Tới lúc xìu xuống thì sao? Không thèm làm gì hết, phải không? Lúc mà nổi cơn xuyên lên, lạy 500 lạy cũng lạy luôn, ngủ bách danh cũng lạy luôn, lạy chóc dây chân cũng lạy luôn. Lúc mà lười lên rồi, một tháng trời không thấy mặt mũi đến chùa luôn, chứ đừng có nói ông Phật là bám bụi luôn. Người mình luôn luôn thay đổi. Rồi sao nữa? Người đó hôm nay mình thương, mai có thương nữa không? Hết. Tức là mình nay thương mai ghét, lúc buồn lúc vui, tâm lý mình thay đổi bất chợt, vô cùng bất chợt. Mà không chỉ là trong một cái giai đoạn lớn đâu nha, tại vì mình có biến gì sinh, nói chung là nó có nhiều cái chu kỳ. Có ai đã từng quán cái tâm mình không? Hôm trước sư cô có một lần kể cho mọi người nghe cái xấu của mình, chứ kể cái xấu của mọi người mất công em mang khẩu nghiệp. Có một lần mọi người biết là ở đây là mình rất là khó ăn cơm Việt Nam, đúng không? Và sư cô Hiếu là người rất là không ăn được đồ Hàn. Mà ở đây là không có đồ chay. Cho nên có một cái hôm đó nhân dịp được dự một cái lễ mà người Việt Nam nấu ăn, bưng lên một tô bún Huế siêu ngon luôn. Ngon khủng khiếp luôn. Trời ơi, quá trời vừa ý mình luôn. Ngay cái lúc mà cô vừa ăn xong một cái muỗng, cô thấy đúng cái vị Việt Nam rồi, thỏa mãn. Múc thêm một cái muỗng nữa, càng sung sướng nữa. Và múc tới muỗng thứ ba là cô mới phát hiện ra giật mình. Nãy giờ mình ăn cái tô bún này với tâm gì? Tâm tham. Hễ cái gì vừa lòng mình sẽ nổi tâm tham. Đúng không? Quý Phật tử để ý đi. Mình ngồi chỗ này mát mẻ gió, sướng không? Nắng lên một cái, mình nổi sân không? Mình phải dời chỗ. Cái gì mà thuận với ý mình thì mình nổi tâm tham. Cái gì mà nghịch với ý mình là mình nổi tâm sân. Và suốt cái bữa ăn đó, và cái tô bún đó rất là ngon, nhưng thực tế nó có một cái vấn đề là nó quá cay. Không phải là mình không ăn cay được, mà là cái đường ruột của mình không có tốt. Mình đang bị loét bao tử, cho nên nếu mình ăn cay như vậy là mình sẽ bị sốc bao tử. Và khi mình ăn cái quá cay như vậy, mình không có lừa ra được, thì một hồi nữa mình đau. Và ngay cái đó cô bất mãn, nổi cái tâm sân. Nguyên một cái tô bún đó, trong một cái thời trai tăng đó, cô ngồi ăn rất là oai nghi, rất là nghiêm chỉnh. Không có ai thấy cô hết đó. Có mình cô thấy cô. Có một mình cô thấy cô dao động giữa hết tham rồi sân, hết tham rồi sân, đi từ cái hấm hở, háo hức, hồ hởi, khoái chí với cái một cái món ăn Việt Nam vừa ý, xong rồi qua một cái bất mãn vì nó quá cay và nó quá nhiều dầu. Suốt cái buổi đó là một buổi ăn không thanh tịnh. Ai biết? Một mình biết thôi. Trên cái tâm mình nó kinh khủng như vậy. Quý Phật tử đi chùa cũng vậy đúng không? Đi chùa đến nay gặp chị em, hôm nay mấy chị em, trời ơi, cô thấy một dàn đồ ăn là cô thấy hấm hở rồi đó. Nấu quá trời món luôn, quá trời thích đâu. Đến đây ai có một em tâm sự với cô, hôm nay em đó không đi, nhưng em đó tâm sự là chỉ có khi nào đến với đạo tràng con mới thấy tràn đầy tự tin và vui vẻ lạc quan thôi. Tại sao? Tại đến đây đâu có ai ghét em đâu. Đến đây đâu có ai ghét nhau đúng không? Mình bỏ công lặn lội, bỏ công ăn chuyện làm, một ngày chủ nhật vô cùng quý giá, mình đến đây chẳng lẽ mình sân si với bạn mình? Không. Đến đây ai cũng mang cái tâm mà từ ái nhất, tốt đẹp nhất, thiện lành nhất của mình, gói ghém, dùng nó thức trắng đêm, nó làm một mớ rau câu cho cả trăm người ăn như vậy. Ê, với cái tâm gì? Yêu thương và phụng sự. Vậy cho nên tất cả mọi người khi vào đây mình có cảm nhận được cái điều đó không? Vô cùng thoải mái đúng không? Vô cùng hạnh phúc. Mình khoái không? Cái khoái đó là cái tham đó. Vậy chứ mình đi lên công ty ra đường gặp mấy người khó chịu thôi. Sáng nay nghe kể đó, người đi học thì gặp giáo sư, người đi làm thì gặp quản lý, giám đốc. Đâu có ai như ý mình đâu. Và khi mình gặp bất ý nghịch lòng là mình ghét liền. Cho nên cô mới hướng dẫn quý Phật tử nhớ lại 108 lại nha. Nhớ lại 108 lại. Bởi vì ngày nào nó cũng sẽ phản quan tự kỷ cho mình, phản tỉnh cho mình. Mình đừng có xa lánh những người trái ý nghịch lòng với mình. Cái gì trái ý mình mới là thường, mới là đúng á. Cái gì thuận ý mình mới là không đúng. Nên mình đừng có mong cái đó ha. Và mình đừng có chạy theo những cái tiêu chuẩn, quan điểm, chuẩn mực của cái thế giới vật chất bên ngoài. Cái này ý cô nói sao? Người ta nói sao? Mình thường là các bạn trẻ hay bị cái này. Ở đây các bạn trẻ rất là nhiều. Các bạn không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa già, cũng rơi vào cái này. Cô cũng đã từng trải qua cái giai đoạn này. Nghĩa là sao? Mình không có sống thật với bản thân mình. Mình sống vì cái tiêu chuẩn, cái định kiến, cái xã hội, cái yêu cầu của người xung quanh rất nhiều. Ngày xưa mình còn nhỏ thì bố mẹ mình muốn mình học giỏi đúng không? Lấy cho được cái bằng. Lấy cho được cái bằng về bố mẹ có hài lòng không? Không. Bây giờ mày phải đi lấy vợ, lấy chồng đi, rồi mới yên bề. Lấy vợ, lấy chồng xong rồi đợi gì? Đẻ con, đẻ cháu nối dõi tông đường. Và cho dù mình biết rằng cái quá trình đó nó quay cuồng mình luôn lăng xăng lao theo đồng tiền, sự nghiệp, danh tiếng. Cô cũng là một người từng như vậy. Cho nên mình đã trải qua cái này, mình hiểu. Nhiều khi mình biết được cái giá trị thật của cuộc sống mình là gì. Đó là giá trị đạo đức, đó là cái phước đức mình mang theo, cái tư lương. Và cái chân thật mình sống an vui nơi này, an vui tại đây. Nhưng mà mình có dám dũng cảm vượt qua những cái định kiến xã hội đó không? Không. Có ai dám đi học mà không lấy bằng không? Cũng phải ráng lấy cái bằng về cho được, đúng không? Bởi vậy, có ai dám đi làm rồi bây giờ mình... Giống như cái hồi cô đi tu đó, mọi người cảm thấy là vô cùng là một cái sự thất bại luôn. Tại sao mà bỏ hết tiền bạc danh vọng coi như về một cái con số không như vậy? Đó là một cái hướng đi cực kỳ là bế tắc, thất vọng vô cùng. Đúng không? Nhiều khi mình không thoát ra được vậy. Quý Phật tử đi tu cũng vậy, đi chùa cũng vậy. Nhiều khi người xung quanh mình cũng nói đúng không? Trời ơi, thôi từ từ rồi tôi mốt đó, tôi bây giờ còn con, còn cái, còn chồng, cũng phải ráng mà lo. Nhiều khi mình cũng bị gia duyên ràng buộc rất là nhiều. Rồi cô nói rất là kỹ ha. Nếu mình chưa có vượt ra hết khỏi những cái định kiến xã hội đó thì mình vẫn phải biết rằng mình phải vì mình một chút. Vì mình ở cái nghĩa là mình vì cái tư lương đời sau cho mình rất là nhiều. Và nếu như mình chưa có điều kiện đi tu tập, đi thực tập hành thì làm thế nào? Có một cái cách cực kỳ dễ cô chỉ cho quý Phật tử. Nhất là quý Phật tử mà đang khó khăn về tài chính, đang bất trắc trong công việc, đang bất ổn trong gia đình thì càng phải thực tập cái này. Đó là cái hạnh tùy hỷ. Mình rất dễ cảm thông với cái người thất bại, bệnh tật. Như là mình đi vào một cái trại cùi, cô nhớ là cô đã từng đi vào làm bông sa hoa tôn, làm hoạt động từ thiện trong một cái trại cùi. Hồi đó cô rất là tự ti với bàn tay của mình. Cô nói là bàn tay rất là xấu, bàn tay con gái mà quá trời xấu luôn. Hồi đó đi chơi vòng tròn mà nam nữ nắm tay nhau để chơi trò chơi thôi, mà một cái bạn cùng lớp nắm tay cô xong nói tay con gái gì mà cứng cái gớm vậy. Trời, mình nghe cái câu đó mình tổn thương quá trời luôn. Và mình rất là tự ti với cái bàn tay xấu của mình. Cho đến một ngày mình đi vào phụng sự trong cái trại cùi. Ở đó người ta không còn một cái ngón nào hết, không còn một cái ngón chân nào hết, rụng luôn cái lỗ mũi vậy nè. Và lúc đó cô thấy là mình có đủ 5 ngón tay như vậy là một cái hạnh phúc vô cùng và biết ơn mẹ. Ai có làm mẹ sẽ hiểu, mình sanh con ra điều đầu tiên là mình rờ từng cái ngón tay, từng cái ngón chân của nó, đúng không? Nó đủ 5 ngón là mình mừng hết sức luôn rồi. Vậy mà mình vậy đó. Cho nên khi mà mình đến những cái người mà thấp kém hơn mình, thất bại hơn mình, đau khổ hơn mình dễ yêu thương lắm. Nhưng mình gặp những cái người mà thành công hơn mình, nhất là phụ nữ thì sao? Xinh đẹp hơn mình, lấy chồng giàu hơn mình rất là đố kỵ. Vậy mình phải bỏ cái tính này, nghĩa là tùy hỷ. Hôm nay mình chưa có phát tâm nấu ăn được, tại mình không biết nấu ăn, mình không có điều kiện nấu ăn. Thì chị nào nấu ăn mình hoan hỷ với cái việc làm của chị, thì cái phước của mình với chị bằng nhau không khác. Hôm nay mình không có tiền cúng chùa, thiệt mình đang rất là khó khăn. Covid kéo dài 6 tháng trời không có việc làm, giờ tiền ăn trong nhà cũng không đủ. Nhưng mà mình biết là hiện nay vẫn có nhiều người đang quyên góp cúng xây dựng chùa. Mình tùy hỷ với cái phước đức của cái người đó không? Vậy thì cũng rất là ổn nè. Cho nên cái hạnh tùy hỷ là quý Phật tử ráng mà thực tập hàng ngày. Thấy ai học giỏi hơn mình, đừng có ganh tị đố kỵ. Nguyện là cho con cũng được phát sinh trí tuệ, học giỏi như người ta. Thấy ai thuận duyên, thuận cảnh hơn mình, đừng xỉa xói, ôi bà đó hay chứ, hên người bà đâu có được cái gì đâu, bà vậy. Chứ vậy, đúng không? Mình tùy hỷ với người ta, tùy hỷ với người trí tuệ, tùy hỷ với người giàu sang, tùy hỷ với người làm thiện pháp, thì cái công đức của mình bằng không khác. Quý Phật tử nhớ quán cái tâm vô thường của mình. Vậy cho nên đi chùa phải tập cái này. Nhiều người đến hỏi cô trước khi mà mình chính thức thành lập đạo tràng như vậy. Nhiều người đến hỏi riêng tâm sự với cô, kể lễ thôi rồi là những cái Phật tử, quý thầy, quý sư, cô, đạo tràng khác kể quá trời kể, xong hỏi mình chứ. Cô thấy thầy đó tu sao? Trời ơi, suối bậy thôi à. Thầy đó tu sao thì có nhân quả của thầy đó chịu. Mắc gì tới phiên cô Hiếu hay là cái chị nào đó bình luận, đúng không? Nói trúng không thấy được ai khen, chứ nói bậy một cái là không còn đường về. Suối. Thì quý Phật tử cũng vậy nữa. Mình có một cái bất mãn cái gì đó, chưa vừa lòng đâu, phải rủ 5-7 người lại kể. Kể cho chi? Cho đồng tình với cái chuyện của mình mới chịu. Tức là biệt nghiệp không chịu, thích cộng nghiệp chung vui vậy đó. Khẩu nghiệp thì khẩu nghiệp một đàn vậy mới chịu. Đừng dại dột vậy ha. Bữa sau vô chùa mà ai rủ tụm 5, tụm 3, kể xấu người này, kể người kia ha, dành một thời gian đó, bớt một câu chuyện đời, thêm một lời niệm Phật. Cái niệm Phật đó là cái chánh niệm hiện tiền. Nhiều người cứ nói niệm Phật chi, chờ về tới lâm chung 10 niệm nhất tâm. Trời đất, bình thường ngồi đây cô đang nói ra rã như vậy mà cái đầu mình đã nghĩ đâu tới chuyện ở Seoul rồi á, có khi về tới Việt Nam luôn rồi. Chứ đừng có nói mà đợi cái lúc mà chết mà tứ đại nó rã rời ra mà được một cái niệm Phật, mà đòi còn nhất tâm bất loạn nữa. Thật là ảo tưởng. Bình thường không mở miệng được niệm Phật 10 phút một ngày nữa, thì tới cái lúc mình chết mình có niệm được một niệm không mà nói. Cô kể một câu chuyện này là một câu chuyện thật 100%. Sư cô đã chứng kiến cái lâm chung của một sư cô. Sư cô này rất hiền lành, tu hành rất tinh tấn. Nhưng mà sư cô bị một cái đại nạn rất là lớn. Và khi sư cô đau nhức toàn thân như vậy, nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, thì các sư cô bạn đến thăm bệnh mới nói là: em niệm, em tụng chú Đại Bi đi, em niệm chú Đại Bi đi. Cô đó nước mắt hai hàng sưng lên mà nói vậy nè: nó đâu muốn chết mà niệm cái gì, một câu cũng không có nhớ. Đó là người tu đó quý vị. Nó đau kinh khủng, nó đau như cái địa ngục A Tỳ. Tại sao địa ngục có cái tên là vô gián? Nghĩa là nó không dừng nghỉ, cái đau nó kinh khủng khiếp. Và lúc đó người tu người ta còn không nhớ được cái chú Đại Bi đó, chứ đừng nói là một câu niệm Phật nha. Chứ mình cứ chờ tới lúc đó mời quý thầy quý sư cô đến hộ niệm, đụng 10 niệm nhất tâm bất loạn về vãng sanh, đâu dễ dữ vậy. Xin cái visa qua Hàn Quốc cũng khó rồi, chứ cái visa về Cực Lạc đâu dễ cho vậy, phải không? Cho nên cô nói không phải để chê trách gì quý Phật tử, mà để hướng dẫn quý Phật tử và đồng thời nhắc nhở mình tu. Đứng trước những cái đó, mình phải giữ cái tâm mình chánh niệm. Thay vì nói xấu người khác, thay vì chỉ trích bàn luận những cái việc không đưa đến cái sự phát triển từ tâm và trí tuệ, quay lại niệm Phật, niệm cái ông Phật trong mình. Nhớ nha, cái này là cái phải thực hành. Tại vì sau ngày hôm nay mình có thể là sẽ không gặp được nhau lâu lắm. Cho nên quý Phật tử cố gắng phải thực tập hàng ngày. Vì đứng trước sinh tử, đứng trước vô thường, mình không có hẹn giờ. Mình là người chuẩn bị cho mình. Ha. chẳng biết đường trước hiểm, sao vẫn còn tham sân. Nhớ hai câu này, đường trước chưa nói trước được cái gì, vậy thì bớt tham bớt sân một chút, tăng trưởng từ bi và trí tuệ một chút, không cần ai cầu an cầu siêu cho mình, được không? Rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói cái cuối cùng, đó là hoàn cảnh vô thường. Cô sẽ nói nhanh thôi, 2 phút thôi. Nãy giờ mình nói rồi, đất đá gió nước sông hồ, mình có cái gì? Bãi biển hóa nương dâu ha. Đường Việt Nam mà mình không đi về, có nhiều chị đi chừng 10 năm về thấy khác không? Quê mình mỗi ngày mỗi đổi khác, Sài Gòn mình mỗi ngày mỗi đổi khác, Seoul cũng mỗi ngày mỗi đổi khác. Vậy cho nên mình đừng có nghĩ cái lớn lao như là núi non, biển hồ nó không chuyển dời, nó chuyển dời mỗi ngày. Vậy cho nên mới có sao băng, vậy cho nên mới có mặt trăng, mới có mặt trời, mới có trái đất ha. Hoàn cảnh rất là vô thường. Và hoàn cảnh vô thường ở chỗ nào nữa? Ngày hôm nay chị đó có thể thương mình, coi mình như chị em thân thiết, ngày mai người ta quảnh mặt đi luôn. Ngày hôm nay người ta là chồng mình, yêu thương mình, trân trọng mình, nâng niu mình, ngày mai người ta đi theo người khác, hết là chồng mình rồi. Mình phải dự trù hết những cái hoàn cảnh vô thường này. Để chi? Hiểu được vô thường, chúng ta sẽ có một cái rất là tích cực, đó là phát khởi cái tâm khiêm cung. Hai từ này nhớ cho quen nha. Khiêm cung nghĩa là sao? Biết khiêm hạ xuống, bớt tự cao, đừng tự cho mình là giỏi. Núi nó cao, nó đứng một mình ơn nó luôn, không ai chơi với nó. Nhưng mà biển nó thấp nhất, nó hạ mình xuống sâu nhất, thì trăm sông đổ về biển. Mình mà dương dương tự đắc, ta là một, là riêng, là thứ nhất, không có ai bè bạn nổi cùng ta, là mình đi một mình trên cõi đời này luôn ha. Mình không phải Đức Phật mà duy ngã độc tôn, đừng làm trò đó ha. Mình đừng tự cao, mình luôn hạ mình xuống. Càng làm được nhiều công đức, càng tu, càng thấy mình nhỏ xuống, bỏ cái ngã xuống, cái đó mới là tu đúng, là phát triển cái tâm khiêm hạ. Ngày mai mình có thể tai nạn, bữa nay người ta tai nạn, bữa nay người ta phóng gì đó, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, mình thấy bây giờ bên Trung Quốc không? Dịch bệnh, mấy cái đó mình quản được không? Thành ra đừng nói trước điều gì. Ngày hôm nay mình khỏe mạnh, chồng con yêu thương, gia đình hạnh phúc, làm ăn có tiền, biết cái phước của mình để làm thêm phước để tăng lên, chứ không phải để lấy cái đó làm tự cao ngã mạn rồi chà đạp những người chưa thành công như mình ha. Đó là phát triển cái tâm khiêm cung. Và thứ hai là gì? Không chấp ngã chấp nhân, nghĩa là không chấp cái thân này là của mình, thì mình sẽ bớt đau khổ khi nó biến hoại, nó đau thương, và khi nó tóc già mặt nhăn. Rồi mình già mình cũng đẹp kiểu già, đúng không? Ngày xưa mọi người khen cô Hiếu đẹp, cô Hiếu tinh thiệt lắm. Nhưng mà rồi có đẹp được không? Cái đẹp đó nó không có thường, đúng không? Bây giờ mình thấy là mình già nhăn nheo, không chấp ngã, không chấp nhân. Và chúng ta không chấp thường, không chấp đoạn, nhớ chưa? Phát triển tâm khiêm cung, không chấp ngã, không chấp nhân, không chấp thường, không chấp đoạn. Không chấp thường, không chấp đoạn nghĩa là gì? Không có chấp cái thế gian này là vĩnh hằng, không có chấp cái hạnh phúc này là vĩnh hằng, để rồi coi tất cả mọi thứ là cỏ rác. Cũng không có chấp đoạn, nghĩa là đời này kiếp này thôi, không có kiếp sau đâu. Cho nên bây giờ sống mặc tình, muốn làm gì thì làm. Cái này là hai cái thái cực cần phải tránh, được không ạ? Cho nên mình nhận thức được vô thường, tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, mình thấy mọi thứ nó xảy đến như nó đang là, vậy thì mình đã có an lạc tại đây và bây giờ. Chánh niệm hiện tiền, mình sẽ bớt buồn, bớt vui, bớt khổ đau vì đối tượng bên ngoài. Mình vui, mình buồn, mình có cái niềm vui an lạc trong mình. Mình tự chế tác cái năng lượng từ bi cho mình. Và khi cái lòng mình nó dung thông rộng mở rồi, mình sẽ bao dung được tất cả. Giống như cái sông chút nữa mình xuống thả cá, nó rộng như vậy, nó ngọt như vậy, cho nên quý Phật tử thả xuống 1 tấn muối nó vẫn không sao. Nghĩa là cuộc đời có thể quăng cho mình rất là nhiều chanh, muối, gừng, cay, nhưng vấn đề là mình có đủ cái năng lượng để mà mình bao dung hết không? Mình bao dung được thì mình sẽ an và người ta sẽ an. Vậy cho nên nếu ai đó đối xử không tử tế với mình, đừng quay qua trách họ, mà hãy xem là cái dung lượng trái tim của mình đã có đủ bao dung với họ chưa? Vì họ đang bức bối, vì họ đang khó chịu, vì họ đang sân si, vì họ đang không có an lạc bây giờ, nên họ mới gây phiền não cho mình. Nhưng mà sư phụ cô có dạy cô một câu khi mà cô vấp ngã đầu tiên trong cái đời tu của mình. Sư phụ nói một câu là vậy nè: người ta có thể làm phiền con, nhưng con không có não là được rồi. Tại sao con có quyền làm chủ cảm xúc của con mà con lại để người khác làm phiền não mình? Từ đây về sau đừng có về kể lể với sư phụ là người đó gây phiền não cho con. Chính con mới là người gây phiền não cho con. Chứ không phải là về kể lể con bị oan ức như vậy, con bị tủi thân như vậy, con bị chèn ép như vậy. Đó là sư phụ nó trội tội nghiệp con quá ha. Thôi để thầy giúp cho giọng con. Sư phụ con chỉ nói một câu là người ta có thể làm phiền nhưng con đừng có não là được. Quý Phật tử nhớ cái câu này trong mình. Như là mình mang một cái đôi giày cỏ đi trên mọi địa hình, chẳng cần ai phải rải hoa cho mình. Đúng không? Cho nên mình đừng trách người ta. Dung lượng trái tim mình rộng mở. Hôm nay người ta ghét mình, người ta nói xấu mình, người ta gây khó khăn cho mình. Mình hiểu là người ta đang rất là đau khổ, người ta mới gây đau khổ cho mình. Vậy thì mình càng phải ôm ấp người ta ha. Nên đừng quay qua trách đời, trách người. Và chúng ta phải chuyển tu từ cái nhỏ nhất. Cô nói rồi đó, không có một cái hạt mầm nào gieo hôm nay mà ngày mai nó thành cây cổ thụ. Vậy cho nên muốn có một rừng công đức, muốn có một cái visa qua Tây Phương Cực Lạc, đừng chê những cái việc thiện nhỏ chút xíu ngày hôm nay. Được không? Chút xíu nhỏ thiện cũng không bỏ, chút xíu ác cũng không làm. Và đây là một câu chuyện cuối cùng để kết thúc pháp thoại, là cô kể tại sao mà chúng ta phải tùy hỷ như vậy. Câu chuyện kể là một hôm, có một bà này cũng là người giàu lắm, trưởng giả, bà mới phát tâm là cúng dường Đức Phật. Thì bà tổ chức trai tăng rất là lớn, thì lúc đó nhà vua mới chở một xe, nhìn như là châu ngọc vậy đến, và bà rất là hoan hỷ. À, bà định mở cái hộp châu báu của vua ra, bà nghĩ là vua hùng phước với mình để cúng dường Phật. Nhưng Đức Phật là người có Phật nhãn, và Đức Phật ngăn lại. Đức Phật nói, bà hãy nghe ta nói hết cái pháp thoại này, rồi hãy mở cái hộp đó ra. Và sau cái thời pháp thoại mà Đức Phật dành riêng quán chiếu căn cơ cho bà này, thì bà đã chứng thánh. Bà chứng thánh ngay cái thời pháp thoại đó. Và lúc đó người ta mới mang cái hộp đó đến mở ra trước mặt bà. Quý Phật tử biết cái gì trong đó không? 10 cái đầu lâu, 10 đứa con trai của bà. Nhà vua chặt một lần, chặt đầu một lần 10 đứa con trai luôn. Và bà ngay lúc đó bà nở một nụ cười. Nếu như bà chưa chứng thánh, Đức Phật mà cho bà mở cái đó, bà sẽ hết hồn ngay tại chỗ, đúng không? 10 đứa con của mình chết một lúc ngay trước mặt mình, 10 cái đầu lâu. Và Đức Phật là người có tuệ nhãn rất lớn, Đức Phật quán sát, cho nên độ cho bà vào dòng thánh để bà thấy được quá khứ. Rồi bà mới tự nhớ ra trong một kiếp quá khứ có 10 anh thợ săn được một con bò và giết thịt con bò đó, mới ghé tạm nhà bà để mượn cái bếp nấu ăn thôi, chứ người ta đã giết sẵn rồi. Bà vô cùng hoan hỷ luôn. Bà, trời ơi, cái con bò ngon, bây giờ mình cho nó mượn bớt bếp, mượn dao, mượn thớt, nó làm xong nó sẽ chia cho mình một tô thịt. Bà hoan hỷ lắm, bà lấy dao, lấy thớt, lấy bếp cho 10 cái người đó nấu nướng, bà ăn luôn. Luân hồi xoay chuyển, kiếp này bà trở thành bà mẹ của 10 cái thằng thợ săn đó. 10 người đó trở thành 10 đứa con trai khôi ngô tuấn tú của bà. Và con bò đó chuyển thành cái người hại, lại trả cái thù 10 người này. Cái hại như nào? 10 người này là rất là giỏi, tài ba tuấn tú, cho nên được nhà vua đặt cách là mang cái roi vào trong cung điện để mà canh gác. Thì trong cái roi đó có một cái người mà họ ghét á, tức là cái người mà có án thù con bò kiếp trước á, người ta lén nhét cái vũ khí ở trong đó và tráo cái cây roi này. Và 10 anh này không hề biết mang 10 cái cây roi đó, thì thị vệ vô kiểm tra, rõ ràng trong voi đó là giấu vũ khí. Tội này là khi quân phạm thượng, ám sát nhà vua, cho nên chết tại chỗ luôn. Và một lúc chặt đầu 10 anh, trả cái nghiệp sát ngày xưa mà bà này sanh ra làm mẹ để chịu cái nỗi đau mất con một lần 10 đứa, vì cái nghiệp đã tùy hỷ với 10 cái người kia giết. Thì quý Phật tử thấy khủng khiếp không? Nếu bà không gặp Phật để độ cho được thì cái đau, nỗi khổ, niềm đau của bà kinh khủng. Cho nên chúng ta đừng có tùy hỷ với một cái việc ác dù là chút xíu. Mình không có làm, mình thấy người ta làm ác, mình cũng tuyệt đối không vui theo, không a dua theo. Biết đồ đó là đồ cấm, đồ hại, đồ gian lận, tuyệt đối không ăn chia, sở hữu, sử dụng. Nhiều người hỏi sư cô một câu gì nè, Sư cô, công ty của con có cái cách này để trốn thuế. Con trốn thuế, con lấy cái tiền đóng thuế này con cúng dường cho sư cô xây chùa được không? Quý Phật tử trả lời giùm sư cô đi. Đây đâu phải chùa sư cô đâu, chùa của cả nhà đó. Lấy không? Đúng rồi. Đừng có trốn thuế. Mình phải ngay thẳng. Tiền thuế đó đóng cho nhà nước, tuy nó là một khoản tiền rất lớn, nhưng mà nhà nước, phúc lợi xã hội, dịch bệnh thiên tai, cầu đường, đường xá, dưỡng lão cô nhi, chính phủ có chi trả lại cho mình không? Có. Nghĩa vụ của người công dân mình phải đóng thuế, chứ không phải nói trốn cái thuế đó rồi đi cúng xây chùa. Có phước không? Cô thấy cái này cần phải xem lại. Mà mình biết cái tiền đó là tiền bất chánh mà mình vẫn nhận, mình có cộng nghiệp không? Cộng nghiệp. Vậy nên một lần nữa cô nhắc cuối cùng để kết thúc với quý vị pháp thoại ngày hôm nay: biết vô thường để không khổ đau, biết vô thường để biết khiêm cung và yêu thương nhau, biết vô thường để không chấp ngã, chấp nhân, chấp thường, chấp đoạn gì cả, biết vô thường để bình an trong cuộc đời và tiến tu. Ngày mai mình có thể chết, cho nên ngày hôm nay phải tu, chớ đợi tới già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh ha.